Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432, Mavis bí mật. Sau lại Makarov lại đăng Mavis phần mộ trước mặt, cùng Vô Thương cùng nhau nói rất nhiều liên quan tới Fairy Tiêu nghiệp đoàn chuyện lúc trước. Có Vô Thương biết đến, cũng có hắn không biết. Dù sao Vô Thương mặc dù nói đối với Fairy Tail cái này anime thế giới có chút hiểu, nhưng là cũng không phải nói chuyện gì đều có ấn tượng. Liên quan tới Mavis sự tình càng nhiều đều là ở vào nhớ lại. Vô Thương đương nhiên hiểu không được nhiều. Bất quá những thứ này đều đã không trọng yếu. Vô Thương càng nhiều là để ý kế tiếp phát triển thế cục. Đương nhiên, đối với trên đảo những cái này tiếp đất cấp thực tập nghiệp đoàn các thành viên, Vô Thương cũng đều hơi mang theo một tia quan tâm. Qua một lúc lâu, Makarov nói xong liên quan tới Mavis tình huống sau đó, liền dẫn Vô Thương cùng nhau hướng lấy bọn họ ở Thiên Lang đảo bên trong thiết lập cứ điểm đi. Thiên Lang đảo cứ điểm kỳ thực cũng chính là một cái cực kỳ nhỏ thôn xóm. Trong thôn xóm cư trụ 10 tên tả hữu thành viên. Những thành viên này cũng đều là Fairy Tail nghiệp đoàn bên trong tiền bối. Bọn hắn cũng đều là trực tiếp tham dự vào lần này cấp khảo hạch chính giữa. Còn bất quá bây giờ còn là vòng thứ nhất. Phải chờ tới nghiệp đoàn thành viên kiên trì cái này vòng thứ nhất. Mới xem như đến bọn họ. Cùng những thứ này nghiệp đoàn tiền bối chào hỏi sau đó. Vô Thương lập tức liền cũng không nói gì nhiều 420. Cả người đến rồi an bài tốt địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Một mạch đến hiện tại Makarov cũng không có nói cho Vô Thương. Làm cho này lần cấp sát hạch, hắn sở bảo đảm cửa ải cuối cùng là khảo nghiệm những thành viên này cái gì? Chẳng lẽ là khảo nghiệm ở trong tay mình có thể chống đỡ ở bao lâu? Vẫn là vài cái hiệp. Nghĩ vậy Vô Thương không khỏi lật một cái liếc mắt nhi. Nếu như hắn bất phóng thủy lời nói, cái kia phỏng chừng không ai có thể ở trong tay hắn kiên trì một giây đồng hồ ở trên. Đến lúc đó há lại không phải cũng không thể đi qua khảo hạch. Quên đi, không phải muốn những thứ này. Lão già hỏa cũng không quan tâm. Ta quan tâm cái gì? Vô Thương nói thầm một tiếng. Sau đó cả người liền lắc đầu. Không tiếp tục đi suy tư những thứ này. Vào đêm thời điểm, Vô Thương lại không có ngủ. Kèm theo chân lý đầu óc đảo qua, có thể phát hiện những tên kia còn đang tiến hành lấy cấp thí luyện. Trong đó có vài tên thành viên lại tựa như tử đã bỏ đi. Bọn họ có bị vây ở ma pháp trong kết giới không cách nào nhúc nhích. Có thì là bị Thiên Lang đảo bên trong một ít cổ thụ tinh linh cho quấn. Lượn quanh ở thân thể, sợ có thất bại thành viên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Miễn là chính bọn nó nói ra khảo hạch thất bại 4 chữ này, cũng sẽ không có vấn đề gì. Giống nhau, lần này cấp khảo hạch liền thực sự thất bại, chỉ có đợi lần sau cơ hội. Bất quá phải biết rằng, hàng năm cấp khảo hạch cũng đều là rất nghiêm khắc. Rất nhiều mặc dù là đã đạt đến cấp tài nghệ ma đạo sĩ, tại dạng này thí luyện dưới đều không nhất định có thể đi qua. Trong đó có thể tưởng tượng được. Vô Thương lắc đầu, cả người cũng không nói gì nhiều. Sau đó liền ở Thiên Lang đảo bên trong đi vòng vo. Không thể không nói Thiên Lang đảo thoạt nhìn ngược lại thật có điểm giống là nhân gian tiên cảnh. Mặc dù là đến buổi tối, cả hòn đảo nhỏ hay là cho Vô Thương một loại cảm giác hết sức thoải mái. Ân, vừa lúc đó Vô Thương chợt phát hiện một cỗ vô cùng tinh khiết ma pháp ba động. Hắn cả người nhất thời nhìn tới. Đúng là hắn hôm nay cùng Makarov đã đến Mavis phần mộ phương hướng. Thật là có ý tứ a. Đi qua nhìn một chút. Nói thời điểm Vô Thương cả người liền một cái lắc mình. Trực tiếp xuất hiện tại Mavis phần mộ phụ cận vùng. Có lẽ là không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt lại còn có người sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên cạnh. Làm Vô Thương chạy tới thời điểm. Bên này chính trực một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Hơn nữa dường như đang đứng ở một cái vô cùng ma huyễn bên trong không gian. Vô số Pokemon đang đánh triển khai lấy trong suốt cánh nhỏ ở trên bầu trời không ngừng lẩn quẩn. Đồng thời vòng quanh một cô thiếu nữ phiên phiên khởi vũ lấy. Người thiếu nữ này thoạt nhìn còn vô cùng non nớt. hơn nữa làm cho một loại vô cùng trong suốt cảm giác, giống như là một đóa hoa bách hợp, dị thường thuần khiết. Đột nhiên, tất cả ma pháp quang mang đều tiêu tán, tinh linh cũng không có. Thế nhưng người thiếu nữ kia nhưng không có tiêu thất, nàng cả người bỗng nhiên trừng lớn con mắt, liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương. Ngươi là, ta gọi Vô Thương, ngươi là Mavis hội trưởng. Kỳ thực chứng kiến trước mặt người thiếu nữ này lúc, Vô Thương nội tâm còn là hơi có chút kinh ngạc. Chủ yếu hắn cũng là không có cách nào đem một cái như vậy tuổi trẻ thiếu nữ cùng đã chết đệ nhất Mavis liên hệ với nhau. Thế nhưng, đêm hôm khuya khoắt sẽ xuất hiện tại Mavis phần mộ bên này, không phải nàng lại sẽ là đây. Cuối cùng để Vô Thương xác nhận thân phận của nàng chính là, Vô Thương phát hiện trên người nàng chỉ có ma pháp ba động, nhưng không có bình thường nhân khí hơi thở ba động. Nói cách khác, trước mặt hắn chỗ đã thấy người thiếu nữ này, hoàn toàn là ma pháp năng lượng ngưng tụ ra. Đúng nha, người nhận thức ta sao? Mavis bỗng nhiên bắt đầu cười ngọt ngào, mà nối nghiệp tiếp theo hiếu kỳ đánh giá trước mặt Vô Thương. Người khí tức trên người, cực kỳ cổ quái a. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Là có điểm cổ quái, bất quá lại nói tiếp, người vẫn là thứ nhất nhận ra được. Dù sao Vô Thương bản thân có thể không thuộc về Earthland cái này cái thế giới, khí tức trên người có chút bất đồng tự nhiên cũng rất bình thường. Kỳ thực còn có người có thể phát hiện A-Hát, người kia hiện tại cũng ở hòn đảo này bên trên đâu. Nói thời điểm Mavis còn xông Vô Thương mỉm cười, cũng ở trên cái đảo này. Nghe nói như thế, Vô Thương bỗng nhiên nheo lại con mắt, sau đó cứ như vậy lẳng lặng đánh giá trước mặt Mavis. Nếu Mavis nói như vậy, nói cách khác tồn tại ở trên đảo cái kia thực lực cá nhân cũng rất mạnh. Chẳng lẽ nói là, Vô Thương nhất thời nở nụ cười. Trong nháy mắt, hắn liền đã biết rồi rốt cuộc là người nào. Cái này cái trên thế giới có thể làm cho Mavis còn nhớ rõ ma đạo sĩ, ngoại trừ Zirep còn sẽ là ai chứ? Bất quá phía trước hắn chân lý đầu óc nhưng không có cảm giác được Zirep khí tức. Nói cách khác hoặc là Zirep phải hiểu như thế nào thu liễm hơi thở của mình mới đúng. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Dù sao lần này thiên lang đảo nhân vật chính có thể không phải Zirep. Người biết là người nào? Người nhận thức hắn sao? Mavis hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mặt Vô Thương. Coi là biết hắn a. Bất quá hắn tạm thời còn không biết ta. Nghe thế thoại Mai Bết không khỏi hé miệng nở nụ cười. Bất quá nhìn ra được nàng đối với Vô Thương ấn tượng dường như cũng không tệ lắm. Điểm ấy ngay cả Mavis chính mình cũng không biết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.